Chương 902, thân phận lệnh bài. Chương 902, thân phận lệnh bài. Huống hồ, loại này thân phận lệnh bài đối với bọn họ mà nói mặc dù có hạn chế, có thể cũng không phải là không có lợi, ít nhất có thể thanh trừ một ít lòng mang ý xấu địch nhân, thậm chí nằm vùng ca cờ loa y sự tình. Ngay tại đoạn thời gian gần nhất, các gia các phái đều có không ít người mất tích, sau đó tường tra, rất nhanh liền xác định thân phận của những người này đều là ngụy tạo, thậm chí có thế lực đối địch phái tới nằm vùng. Chỉ là cất dấu trong đó ma tu chính là mười mấy cái nhiều, ngược lại thật sự là để cho không ít người hơi bị hít vào một hơi khí lạnh. Tam tài đại thế giới mới xây dựng lên bao lâu à, trong bọn họ liền có nhiều như vậy ma tộc gian tế che giấu, này không biết, nếu là vượt qua hơn mấy trăm ngàn năm, tông môn trong gia tộc sẽ có bao nhiêu ma vực gian tế. Mà này còn chỉ là ma vực gian tế. Kia cái thế lực hội không có mấy người cựu địch, dù cho không có cựu địch, cũng không chịu nổi lòng dạ khó lường người ngấp nghé cùng nhớ thương. Phái tới nằm vùng thậm chí chết đang lúc cũng không phải là không thể được. Cho nên, đi ngang qua sau một khoảng thời gian, những thế lực này thái độ khác thường, từ vừa bắt đầu không rõ không muốn tại lục gia áp bách dưới đồng ý chấp hành thân phận lệnh bài chế độ, đến bây giờ ngược lại trở nên 10 phần hăng hái, cũng muốn trước hết nhất thông qua thân phận phân biệt, sau đó đạt được thân phận lệnh bài. Như vậy có thể nói chẳng khác nào trước một bước thẩm tra một lần con em nhà mình thân phận vấn đề, cũng có thể tốt hơn an bài tài nguyên phân phối. Lục gia vì lần này thân phận lệnh bài luyện chế cũng là hạ xuống vốn gốc, chỉ là luyện chế thân phận lệnh bài tài liệu, lục gia liền phí không ít tâm tư. May mà trước đây lục vũ cũng không phải là đưa ra cái đề nghị này về sau liền thật sự buông tay mặc kệ, việc này tại chính thức khởi động, lục vũ nhận được tin tức liền cho gia tộc tổng tới một cái nhẫn chữ vật tử, bên trong đầy vô số quý trọng linh quáng, mỗi một chủng đều vô cùng thưa thất chân quý, đều là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo thậm chí linh bảo chân vật liệu. Đáng tiếc lục gia cũng không phải luyện khí thế gia, bằng không thấy được những cái này chân vật liệu tất nhiên hội mừng rỡ như điên. Thân phận lệnh bài loại vật này, đối với một cái thế lực mà nói, nghĩ đến đều là trọng yếu nhất, có thể nhúng tay người phải đều là huyết mạch tinh khiết dòng chính, lấy lục gia hiện tại nhân tài nội tình, tương đối tới thu hay là đơn bạc một ít. Bất quá lại đơn bạc, cũng không chịu nổi lục gia tài nguyên phong phú, luyện chế lệnh bài đầu tiên sử dụng tài liệu chính là một đại quan. Vì phòng ngừa người khác hàng nhái, đồng thời còn muốn chiếu cố lệnh bài bản thân chất liệu có hay không chắc chắn, công năng đủ bằng không phong phú một ít liệt vấn đề. Vì vậy, Lục Duy Quân cùng mấy đại trưởng lão có thể nói là lo lắng hết lòng, cuối cùng đầu tiên xác định chính là luyện chế thân phận lệnh bài tài liệu cách điều chế. Vì phòng ngừa từ trong tài liệu phòng chế, đồng thời cũng là tận lực để cho này tài liệu thỏa mãn QN, này tài liệu tự nhiên không giống tầm thường. Chỉ là các loại linh kim, Lục gia liền tiêu hao vô số, thậm chí có chút linh kim hay là bốn phía thu thập mà đến. Lục Thái Thương tại sau khi xuất quan, cũng đúng thân phận lệnh bài luyện chế hết sức quan tâm, chuyên môn gọi tới Lục Duy Quân hỉ hệ u do tình huống. Duy Quân, thân phận lệnh bài sự tình luyện chế thế nào? Tiểu Lục Vũ bây giờ còn đang bế quan, nhưng chuyện này rất trọng yếu, cũng không nên lười biếng. Lục Duy Quân kỳ thật đối với nhi tử cho lão tử tìm như vậy một cái chuyện phiền phức là có chút câu oán hận, tuy biết rõ việc này đối với gia tộc có to lớn chỗ tốt, nhưng ai bảo như vậy một cái ý kiến hay không phải là hắn cái này làm ra chủ nghĩ ra được đó. Bất quá hắn cũng biết, kiến nghị này nếu thật là hắn nói ra, muốn thông qua thật sự là không thể nào dễ dàng. Hắn Lục Duy Quân mặc dù là Lục gia bây giờ gia chủ, tu vi cũng đến hóa thần cảnh, có thể rất nhiều chuyện cũng không phải hắn động động miệng là có thể thông qua, thậm chí cho dù là lao tổ tông Lục Thái Thương, có một số việc cũng chưa chắc có thể một lời mà quyết. Có thể hết lần này tới lần khác kế hoạch này là Lục Vũ nói ra, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Thật sự là Lục Vũ những năm nay lấy được thành tựu quá mức chói mắt, đừng nói Lục gia, toàn bộ tam tài đại thế giới từng cái tông môn thế gia bên trong, sùng bái Lục Vũ người chỗ nào cũng có, kia hy vọng tuyệt đối so với lên thiên tôn tại thiên đô hy vọng đều cao hơn một mảng lớn. Cho nên, hắn chỉ nhìn lên tùy ý nhắc tới, nhưng trong gia tộc lại không có người nào phản đối, chỉ là cảm thấy việc này muốn hoàn thành sẽ rất phiền toái, lại không có bất kỳ một người cảm thấy Lục Vũ đề nghị này có vấn đề, ngược lại cảm thấy có thể hoàn thành Lục Thiệp U chủ giao cho nhiệm vụ, là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Đối với cái này, Lục Duy Quân trong nội tâm thật là có điểm phức tạp, may mà Lục Vũ là mình thân nhi tử, bằng không hắn cái này làm cha đều muốn ghen ghét. Lúc này lão tổ tông chủ động biểu thị ân cần, hắn cũng chỉ hảo kỹ càng báo cáo, lão tổ tông yên tâm, lệnh bài luyện chế hiện tại đã bắt đầu. Bất quá nhân số đông đảo, hơn nữa thân phận địa vị tu vi hai bên đều không cùng, cho nên chúng ta hay là sau khi thương lượng, làm ra một bộ quy củ, rốt cuộc không có quy củ sao thành được vương tròn. Không có khả năng cho một người bình thường thân phận lệnh bài cũng cần linh kim linh vật liệu luyện chế. Lục Thái Thương gật đầu nói, đây là đương nhiên, tuy ta Lục gia hiện tại tài nguyên đầy đủ phong phú, thế nhưng đều là trong gia tộc vô số người trả giá vất vả cùng lao động đổi lấy, há có thể tùy tiện lấy ra đi cho người bình thường dùng. Ừ, ngươi nói tiếp. Vâng, Lục Duy Quân lên tiếng, lập tức nói, chúng ta đem thân phận lệnh bài đẳng cấp phân chia 9 cái tầng thứ, nói đơn giản một chút, nếu là phóng tới phàm tục, này 9 cái tầng thứ gần như tương đương với 9 cái tước vị. Đương nhiên, đang tu luyện giới tự nhiên không có khả năng như thế nông cạn. Thấp nhất nhất đẳng vì cựu phẩm, sử dụng tài liệu là cho những cái kia tầng dưới chốt nhất người phàm tục chuẩn bị, đương nhiên cho dù là đê đẳng nhất thân phận, cũng là thuộc về ta tam tài đại thế giới người, cũng có một ít người ngoại lai châu vô pháp được hưởng đặc quyền. Đương nhiên những cái này đặc quyền đối với rất nhiều người mà nói đều không có ý nghĩa, thế nhưng đối với người phàm tục mà nói, đã đầy đủ. Lục Thái Thương gật đầu nói, đúng vậy, người phàm tục tuy một mực không được coi trọng, thế nhưng lại không thể không nói, phàm tục giới mới là tu chân giới cơ sở, không có phàm tục giới nhân khẩu trèo trống, tu chân giới chính là không bản chi không có cây chi nguyên. Cho nên, mặc kệ chúng ta thấy thế nào không nổi người phàm tục, thế nhưng chúng ta đều muốn cấp cho tất yếu bảo hộ. Đối với cái này, Lục Duy Quân tự nhiên biết, thật sự là với tư cách là tu chân giới đỉnh cấp gia tộc nhất gia chi chủ, nhận thức càng sâu. Lão Tổ Tông nói thật là Lục Duy Quân gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục nói, này từ nhất phẩm đến cửu phẩm thân phận lệnh bài, thấp nhất cửu phẩm chính là dùng hết sức bình thường linh vật liệu luyện chế mà thành, tuy nhân khẩu số đếm thật lớn, thế nhưng bởi vì sử dụng tài liệu cũng không phải chân quý, lấy ta Lục gia bây giờ tài liệu, có thể nhẹ nhõm gánh chịu. Lại còn những cái này thân phận lệnh bài bên trong đều có trận pháp luyện chế trong đó. Tuy đều là đơn giản nhất trận pháp, bất quá muốn đem tất cả tam tài đại thế giới người phàm tục đều bao quát ở trong, cũng là một kiện vô cùng tiêu hao thời gian sự tình, huống hồ theo tương lai nhân khẩu gia tăng, này đối với Lục gia mà nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Điều này cũng đúng, bất quá những cái này người phàm tục nói cho cùng coi như là ta Lục gia con dân, sử dụng ra vừa bắt đầu phiền toái, tương lai này cho người bình thường luyện chế thân phận lệnh bài sự tình, cũng có thể giao cho địa phương tới làm. Chúng ta chỉ cần phái đắc lực nhân thủ giám sát, lại còn tại xây dựng một cái giám sát ngành, như vậy đủ rồi. Lục Duy Quân nhãn tỉnh sáng lên nói, hay là lao tổ nghị chu đáo, như thế ngược lại là giải quyết xong vấn đề lớn, bằng không lấy tam tài đại thế giới bốn khỏa trên tinh cầu nhân khẩu số đếm, chỉ là hàng năm mới đản sinh nhân khẩu, liền muốn để gia tộc luyện khí sư, trận pháp sư nhóm đau đầu thật lâu rồi. Sau đó, Lục Duy Quân có bắt đầu giới thiệu càng cao phẩm giai thân phận lệnh bài. Bát phẩm lệnh bài là cho những cái kia tu vi tại chưa nhập môn, nhưng lại ở vào nhập môn biên người chuẩn bị, những người này đại bộ phận đều là chút bất nhập lưu tán tu, hoặc là người phàm tục được kỳ ngộ gì, có tu luyện phương pháp, lại bởi vì các loại nguyên nhân, quanh quẩn một chỗ tại chân chính tu sĩ bên ngoài kia một nhóm người, nó số lượng đồng dạng phi thường lớn. Đối với những thứ này người, Lục gia thái độ chính là cho bọn họ một cái cao hơn phàm nhân thân phận, thế nhưng bởi vì cũng không thật sự nhập môn. Như vậy hưởng thụ đến quyền lợi cùng nghĩa vụ cùng phổ thông phàm nhân cũng chênh lệch không phải là rất lớn. Chỉ có đến thất phẩm, mới coi là có một cái bay vọt, có thất phẩm thân phận lệnh bài, liền biểu tình bọn họ đã bước chân vào tu luyện giả thế giới, tuy tu vi còn rất thấp, nhưng đã là tu sĩ thân phận. Mà luyện chế thân phận lệnh bài tài liệu, cũng thoáng cái để cao một cấp bậc, xem như tương đối chân quý tài liệu, ẩn chứa trong đó trận pháp cùng công năng cũng bắt đầu trở nên càng cao hơn cấp. Đầu tiên cùng bát phẩm cửu phẩm bất đồng địa phương chính là ở trên có một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật. Muốn biết rõ, chữ vật trang bị, cho dù là cấp thấp nhất túi chữ vật, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là mong muốn mà không thể thành. Năm đó Lục Vũ với tư cách là thiên đô thất đại thế gia Lục gia thiếu chủ, vì một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ nhẫn chữ vật tử còn cùng mạnh gia đệ tử lên qua xung đột, đem người nhà hung hăng đánh một trận về sau cướp đi kia nhẫn chữ vật tử. Từ đó có thể biết, một kiện chữ vật trang bị tại tu chân giới, nhất là cấp thấp tu sĩ trong mắt, vẫn phi thường chân quý, thậm chí mong muốn mà không thể thành. Cho dù là Lục gia bây giờ tài nguyên cùng nội tình, chữ vật trang bị cũng không phải tay người một cái, chỉ có tu vi đạt đến phá hư cảnh trở lên, mới có cơ hội từ gia tộc trong bảo khố đạt được một kiện chữ vật trang bị. Về phần Lục Vũ, trong tay hắn cao cấp chữ vật trang bị ngược lại là rất nhiều, nhưng là muốn biết rõ Lục Vũ tiếp xúc đều là cái gì tầng thứ nhân vật, những nhân vật kia hiện tại tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh, quy chân cảnh, phóng tới chỗ đó đều là một phương cao thủ, có tài nguyên tự nhiên không thể so sánh nổi. Có thể nếu là đem Lục Vũ cất chứa những cái kia chữ vật trang bị lấy ra, phóng tới toàn bộ Lục gia, kỳ thật cũng là như muối bỏ biển, căn bản cũng không đủ phân ra. Mà lần này, Lục gia tại luyện chế thân phận lệnh bài thời điểm, vì thể hiện Lục gia tài lực cùng với tầng thứ, đồng thời cũng là đối với tam tài đại thế giới cấp thấp tu sĩ một loại ủng hộ và lôi kéo thủ đoạn, cho nên đặc biệt tại ngũ phẩm đến thất phẩm ở giữa thân phận lệnh bài bên trong cũng gia nhập không minh thạch. Luyện chế tiến nhập trong đó lớn nhỏ không đều không gian chữ vật, xem như cho tam tài đại thế giới tu sĩ một cái phúc lợi. Tuy này đối với không minh thạch là một cái to lớn tiêu hao, bất quá lấy Lục gia bây giờ tài nguyên, đến không tính là cái gì gánh nặng. Ít nhất những năm gần đây, Lục gia phát hiện không minh thạch mạch khoáng liền có vài, đều là đại hình mạch khoáng, thậm chí còn phát hiện một chỗ khổng lồ không minh thạch mạch khoáng, ngoại trừ luyện chế thời điểm cờ ơn ở trận pháp sư nhiều một ít, ngược lại không có gì lớn.